Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 397. Chương 397. Âm ty chi danh Dương Trấn Ngục. Chính phủ nhân sĩ phát hành thông cáo. Ngày gần đây, chính phủ, đạo, Phật, ẩn nế, tán tu liên minh ngũ phương liên hợp tổ chức, thành lập Hạo Nhiên Chính Khí trại huấn luyện. Phàm là 40 tuổi trước có đạo hạnh tiếp cận 50 năm người. Đồng thời chịu vì Hoa Hạ chống cự âm khí bộc phát làm ra cống hiến. Đều có thể liên hệ nơi đó chính phủ nhân sĩ, điền mẫu đơn, xin gia nhập Hạo Nhiên Chính Khí trại huấn luyện. Cái kia Hạo Nhiên Chính Khí trại huấn luyện không phải thế lực tông môn tính chất, mà là trường học tính chất, ngũ phương thế lực thông lực bồi dưỡng đuổi quỷ nhân sĩ. Là tiếp xuống cổ lão âm khí bộc phát làm chuẩn bị. Chỉ cần đi vào Hạo Nhiên Chính Khí trại huấn luyện, chính phủ nhân sĩ sẽ dành cho tài nguyên, đại lực bồi dưỡng, trại huấn luyện sẽ có Hạo Nhiên Chính Khí cao thủ dạy bảo đạo hạnh tu luyện. To lớn lại mê người cành ô liu ném ra ngoài, làm cho đuổi quỷ nhân sĩ nhóm hưng phấn. Đây là có sử đến nay lần thứ nhất có đuổi quỷ giới, trường học, thành lập. Nhìn chung toàn thế giới các quốc gia đuổi quỷ giới, không một nước chuẩn bị đuổi quỷ, trường học. Trường học là không ràng buộc, hàng năm tiêu hao tài nguyên rất nhiều. Không có quốc gia nào nguyện ý làm như thế. Nhưng ở bây giờ thế cục nghiêm trọng tình huống dưới, Hoa Hạ đuổi quỷ giới đi ra tiền lệ. 21, có thể nói, Hạo Nhiên Chính Khí trại huấn luyện thành lập, cho rất nhiều Hoa Hạ đuổi quỷ nhân sĩ nhóm tạo ra một cái nhanh chóng tu ra Hạo Nhiên Chính Khí con đường. Đương nhiên, đây đều là Vương Bình gần nhất cũng biết tin tức. Hắn chỉ là chú ý xuống mà thôi, không có quá nhiều để ý. Hạo Nhiên Chính Khí trại huấn luyện là vì còn không có tu ra Hạo Nhiên Chính Khí đuổi quỷ nhân sĩ chế tạo. Vương Bình sớm tu ra Hạo Nhiên Chính Khí, đạo hạnh cũng 810 năm, căn bản không cần đi. Chân chính nhường Vương Bình kinh ngạc vẫn là bây giờ thấy tin tức liên quan tới Trấn Ngục chi địa thời sự tin tức. Ấn mở cái này ba đầu liên quan tới Trấn Ngục chi địa tin tức, Vương Bình hiểu Trấn Ngục chi địa gần nhất mấy ngày thời gian thực tình huống. Ta lúc này mới rời đi hơn 10 ngày không đến, Trấn Ngục chi địa đã hỗn loạn đến loại trình độ này à? Vương Bình xem hết tin tức, lông mày hơi sao, ngắn ngủi hơn 10 ngày, Trấn Ngục chi địa 3 ngày 2 đầu liền có một cái quốc gia hủy diệt. Cùng trung lập quỷ quái trận doanh chạm đội, gia nhập chiến cuộc. Mở rộng chiến loạn quy mô, căn cứ tin tức trên giới thiệu nội dung, hiện tại Trấn Ngục chi địa loạn đã tác động đến toàn bộ Trấn Ngục chi địa. Không còn một cái Trấn Ngục chi địa quỷ quái thế lực có thể chỉ lo thân mình. Trung lập trận doanh quỷ quái nhận từ trước tới nay lớn nhất xung kích. Phàm là không làm ra chạm đội quỷ quái trận doanh, đều sẽ bị âm ty kia phương trận doanh tiến công hủy diệt. Chia cắt đoạt được tài nguyên, không tính chạm đội trận doanh coi như trung lập trận doanh. Đã có 4 trong đó lập quỷ quái thế lực tại âm ty các loại tiến công quốc gia trùng kích vào hủy diệt. Âm ty các loại tiến công quốc gia dựa vào hủy diệt trung lập quỷ quái thế lực đạt được tài nguyên. Cực tốc khuếch trương quy mô, mà cửu minh quốc gia, đuổi quỷ nhân sĩ phương này. Cũng chính là trấn thủ phương trận doanh, hơn 10 ngày qua liên tiếp cùng âm ty các nước độ giao chiến, phát sinh đại quy mô chiến hỏa. Hơn 10 ngày thời gian bên trong, song phương đều có quốc gia bị diệt, quỷ quái tử thương đến hàng vạn mà tính, tà dị cũng không thể may mắn thoát khỏi. Thậm chí, hơn có cửu minh vương loại kia cấp độ quỷ quái vẫn lạc, chết mấy cái. Vương Bình mắt nhìn ba đầu trong tin tức, trong đó một cái trong tin tức liệt ra khỏi hàng biểu. Kia là Trấn Ngục chi địa quốc gia hủy diệt liệt biểu. Cẩn thận đếm một chút, 8 cái quốc gia bị diệt, tính cả Vương Bình rời đi Trấn Ngục chi địa trước che diệt quốc độ. trước trước sau sau cộng lại, đã có 13 cái quốc gia bị diệt. Đây là Vương Bình xem trước hai đầu tin tức biết được thông tin. Ấn mở điều thứ 3 tin tức, Vương Bình nhíu mày cau chặt một phút, chấn ngục chi địa đánh cho nhiệt hỏa hướng thiên, to lớn chiến hỏa hướng lân cận vực đều có chỗ biết được. Ẩn ẩn có ngo ngoe muốn động dấu hiệu, nếu như không phải liền nhau vực chấn thủ một phương có chỗ áp chế. Tăng thêm vực cùng vực vốn là cách xa nhau rất xa. Chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sắp đến, chỉ sợ chấn ngục chi địa liền nhau vực sẽ làm ra kiếm một chén canh dự định. Xem cái này tình huống, âm ti không sai biệt lắm tại chấn ngục chi địa đứng vững bước chân. Sự tình càng ngày càng hỏng bét, Vương Bình nhổ ra trong miệng rửa mặt nước. Hơn 10 ngày chiến hỏa giao phong, Tùng Vương theo Hoàng Tuyền Minh Hà cả nước khóa vực mà đến. Bực này cử động điên cuồng, không để cho Tùng Vương quốc gia diệt vong, ngược lại Tùng Vương quốc gia phát triển quy mô, siêu việt Hoàng Tuyền Minh Hà quy mô, tăng gấp mấy lần, hiện tại chấn ngục chi địa lớn nhất quốc gia, Tùng Vương quốc gia tuyệt đối có thể xếp vào trước ba. Hung danh hiển hách, kinh dị chấn ngục chi địa, truyền xa cái khác vực, leng keng, đảo. Phần mềm thời sự tin tức nhắc nhở, Vương Bình thiết lập, đọc phần mềm, chỉ cần có mới nhất thời sự tin tức phát ra đều sẽ có nhắc nhở. Tin tức, âm ghi chi danh Dương Chấn Ngục, tin tức mới nhất, Chấn Ngục chi địa hiện nay cường thịnh nhất thế lực một trong Tùng Vương quốc gia. Tại một giờ trước đối ngoại tuyên bố, Tùng Vương quốc gia đổi tên là Âm Ti. Vị kia một mực tự xưng âm ti vương Tùng Vương, hướng chấn ngục chi địa các thế lực lớn phát ra tuyên bố. Tùng Vương quốc gia chính là âm ti tại chấn ngục chi địa trận doanh. Đồng thời, hắn đem âm ti có 10 vương tín hơi thở phát ra. Hiện tại chấn ngục chi địa các đại quỷ trách thế lực rung động. Một cái quốc gia bình thường tới nói, chỉ có một vị vương. Cực thiểu số có hai vị vương tồn tại, chưa bao giờ ba vị vương tổng đường một nước độ, hơn không cần là 10 vị vương đồng xuất một thế lực. Âm ti có hai vương, quả thực rung động chấn ngục chi địa. Cư tất, Tùng Vương thay tên Tùng Vương quốc gia là âm ti về sau. Không có gì ngoài lộ ra âm ti có 10 vương bên ngoài. Còn đối chấn ngục chi địa các quốc gia độ phát ra gia nhập âm ti mời. Âm ni không chỉ muốn để chấn ngục chi địa loạn, còn muốn nhờ vào đó phát tài a. Vương Bình nhìn chằm chằm điện thoại thời sự tin tức, ánh mắt lấp lóe, không biết rõ Cửu Minh quốc gia thế nào. Chợt, Vương Bình đóng lại, đọc phần mềm, nhanh chóng ấn mở quỷ tốt quỷ lộng quyền nhóm. Hắn lo lắng phần đầu nhảy disco bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Kịch liệt như thế chiến hỏa. Bách quỷ giả hành lại cùng âm ti là tử đối đầu. Nói không chừng âm ti sẽ trọng điểm chiếu cố bách quỷ giả hành thành viên. Âm ti biết rõ Cửu Minh quốc gia có bách quỷ giả hành thành viên. Bách quỷ giả hành, A còng toàn thể thành viên. Nội ứng, các ngươi tại Cửu Minh quốc gia không có sao chứ? Tình huống thế nào? Phần đầu nhảy disco, A còng bách quỷ giả hành. Lão đại. Chấn ngục chi địa bên này giết điên ư. Kinh khủng, mỗi ngày ma quỷ trách. Đơn giản không nên quá hung tàn. Cầu ôm đùi run lẩy bẩy. JPG, đạo sĩ nội ứng. Lão đại, nhóm chúng ta không có việc gì. Cửu Minh quốc gia bên này cũng không có việc gì. Manh quỷ xuất lung, tạ ơn lão đại quan tâm. A a cộp, đổ nhau mạnh bà thang. Nổi lên chứng minh ta còn sống không chết, JPG. Sau đó nhóm các thành viên nhao nhao phát ra, nổi lên chứng minh ta còn sống không chết, JPG, tử vu. Vụ mai, lão đại không cần lo lắng nhóm chúng ta. Cửu Minh quốc gia bên này bởi vì là trước hết nhất gia nhập chiến cuộc. Còn có Cửu Minh vương bọn hắn, đồng thời ở vào trấn thủ lối vào. Hết sức an toàn. Phần đầu nhảy disco, có lão đại ngươi cho, giả. nhóm chúng ta cơ hồ đứng ở bất tử, không chút nào hoảng. JPG, manh quỷ xuất lung. Lải nhải nha. Lão đại, nhóm chúng ta đều trở thành tà dị. Nhanh khen ta, chấn ngục chi địa đại loạn. Bách quỷ dạ hành thành viên không có lựa chọn tránh né. Ngược lại dòng nước xiết dũng tiến vào lấy chiến hỏa rèn luyện. Phi tốc tăng thực lực lên. Tất cả đều đi vào tà dị cấp độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?